Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 28, vai ác gian phi, 12. Góc truyện audio.com. Nương nương, liền ở Hạ Bắc Bắc cùng Phong Lâm Thần mỗi người một ý nghĩ. Thải Lan vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Phong Lâm Thần, Thải Lan lập tức cung kính hành lễ thỉnh an. Nàng ở bên ngoài đã thấy được bệ hạ Kiệu Liễn còn có bên cạnh bệ hạ tổng quản đại nhân. Tự nhiên trong lòng đã có chuẩn bị. Nương nương, đây là nô tỳ giúp ngài hâm nóng điểm tâm. Canh giờ này thật sự không có gì ăn. Nương nương ngươi liền ăn tạm một ngụm đi. Khi nói chuyện, Thải Lan đã đem hộp đồ ăn mở ra. Từ bên trong lấy ra chính mình điểm tâm vừa mới hâm nóng. Ngửi được mùi hương, Hạ Bắc Bắc thiếu chút nữa liền chảy nước miếng. Bất quá nhìn Phong Lâm Thần còn ở, nàng chỉ có thể chịu đựng. Lộ ra vẻ mặt thuận theo bộ dáng. Bệ hạ, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút? Đương nhiên, lời này Hạ Bắc Bắc chỉ là khách khí khách khí. Tính tính thời gian Phong Lâm Thần là vừa từ yến hội đại điện ra tới. Hắn sao có thể sẽ cùng chính mình cùng nhau ăn cơm đâu? Chỉ là, ngoài Hạ Bắc Bắc đoán trước chính là, nghe được nàng lời nói, Phong Lâm Thần lại là hơi hơi mỉm cười. Hảo a, chẫm vừa lúc cũng không ăn nhiều đồ vật, liền cùng Uyển Sơ ngươi cùng nhau ăn đi. Hạ Bắc Bắc, kêu ngươi miệng tiện, kêu ngươi miệng tiện, liền như vậy một chút đồ vật, căn bản là không đủ hai người ăn được không? Ta dạ dày a, bảo bảo thực xin lỗi ngươi. Nhưng mà, lời đã nói ra ngoài là bát nước đổ đi. Hạ Bắc Bắc hiện giờ cũng chỉ có thể có khổ chính mình nuốt. Đương nhiên, lúc này Hạ Bắc Bắc nghiêm trọng hoài nghi Phong Lâm Thần làm như vậy là cố ý, mà ở ngày hôm sau. Nàng mới biết được chính mình là oan uổng hoàng đế bệ hạ. Nguyên lai liền ở đêm qua trong yến hội, Phong Lâm Dạ nguyên bản là thật sự tính toán đưa tờ giấy nhỏ cho Trường Tôn Dư. Chính là, Thượng Quan Mạn đã sớm biết hết thảy. Nàng cố ý nhúng tay, làm Phong Lâm Dạ tính toán cho hấp thụ ánh sáng ở trước mắt bao người. Tất cả mọi người thấy được Cần Vương cho Thục Phi thư từ. Cái này làm cho Thái Hậu nghĩ như thế nào? Làm Hoàng Thượng như thế nào làm người? Dưới sự tức giận, Thái Hậu liền muốn sai người chém Phong Lâm Dạ. Mà một bên Trường Tôn Dư không thể trơ mắt nhìn Phong Lâm Dạ vì chính mình mà chết. Cho nên nàng lập tức không mang tất cả vì Phong Lâm Dạ cầu tình. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân vì một cái khác nam nhân sinh tử quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Như vậy là cái gì tư vị? Thay đổi là ai đều sẽ cảm thấy khó chịu, ai còn nuốt trôi a tựa như Phong Lâm Mặc nói. Cuối cùng tiệc tối hội trường, biến thành vừa ra trò khôi hài, tất cả mọi người tan rã trong không vui, mà Phong Lâm Thần cũng là tâm tình tích tụ, bất chi bất giác mới đến Lạc Hà cung ngoại. Tuy rằng tối hôm qua dạ yến sự tình bị cấm truyền bừa bãi, nhưng là vẫn là có người cố ý đem hết thảy đều nói cho Hạ Bắc Bắc. Hạ Bắc Bắc cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được. Kia Thượng Quan Mạn hết thảy hành động, nguyên lai đều là vì Phong Lâm Thần, nàng cùng nữ chủ làm khuê mật, lại muốn hại chết chính mình cái này hư hư thực thực xuyên qua. Hết thảy đều là bởi vì nàng coi trọng nam chủ đại nhân. Xuyên qua nữ dã tâm quả nhiên không nhỏ, chính là chỉ số thông minh quá thấp. Tối hôm qua vô luận là Phong Lâm Thần vẫn là Thái Hậu đều mất hết mặt mũi. Thượng Quan Mạn tự cho là chính mình làm được xinh đẹp. Trên thực tế nàng là hạ một tay nước cờ dở. Hiện giờ, Hoàng Thượng cùng Cần Vương xem như xé rách mặt nạ, dựa theo Phong Lâm Dạ cá tính tuyệt đối sẽ lập tức trở về khởi binh tạo phản. Chính là Phong Lâm Thần sẽ cho hắn trở về cơ hội sao? Chắc chắn sẽ ở nửa đường phái người giết chết hắn nha. Phong Lâm Dạ vừa chết, Phong Lâm Thần cùng Trường Tôn Dư chi gian chướng ngại cùng khúc mắc lập tức liền tan thành mây khói. Như vậy cũng liền đến tính sổ thời khắc, mà Thượng Quan Mạn cái này làm bệ hạ trước mặt mọi người mất mặt phía sau màn độc thủ. Tuyệt đối là chết nhanh nhất một cái. Ai, nguyên lai đây mới là tìm đường chết chính xác tư thế. Hạ Bắc Bắc cũng là khâm phục, ban đêm, Yến Vương Phủ, chủ tử, đây là đêm qua trong cung tình báo, một cái hắc y nhân cung kính đem một chồng tình báo đặt ở Phong Lâm Mặc trên bàn. Phong Lâm Mặc ngước mắt nhìn, ngay sau đó ánh mắt hơi hơi dừng một chút, bệ hạ đêm qua đi Lạc Hà Cung, ở hai cái canh giờ, ân, thấy Phong Lâm Mặc hỏi Lạc Hà Cung sự tình, kia hắc y nhân lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bệ hạ hiện giờ tựa hồ thực tín nhiệm cùng sủng ái hi phi nương nương. Nguyên bản phái đi giám thị nàng ám vệ đều đã rút lui. Vương gia, chúng ta người, tiếp tục giám thị, Phong Lâm Mặc tay nhẹ nhàng đặt ở tình báo thẻ tre phía trên. Mục Uyển Sơ, bổn vương rốt cuộc có nên hay không tin tưởng ngươi đâu. Ngươi đêm qua nói hết thảy, đến tột cùng là lời từ đáy lòng vẫn là ăn nói bừa bãi đâu. Phong Lâm Mặc ánh mắt không tự chủ được càng thêm thâm trầm lên. Ở toàn bộ Đại Thịnh Triều không có vài người biết, năm đó tiên đế Băng Hà từng lưu lại khẩu dụ muốn sửa lập tam hoàng tử Phong Lâm Mặc thành thái tử. Hơn nữa chọn ngày đăng cơ, chính là cuối cùng, ngay lúc đó hoàng hậu cũng chính là hiện giờ thái hậu cùng trường tôn thái phó cùng nhau. Hai người che giấu bệ hạ khẩu dụ, như cũ dựa theo nguyên lai di chiếu. Đưa Phong Lâm Thần bước lên ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật, Phong Lâm Mặc vẫn luôn đều rõ ràng. Chính mình cùng hoàng huynh tuy rằng đều là mẫu hậu nhi tử. Nhưng là mẫu hậu chỉ yêu thích hoàng huynh, cũng không yêu thích chính mình. Từ nhỏ đến lớn, hết thảy tốt nhất đều là cho hoàng huynh. Kỳ thật khi còn nhỏ không chỉ có là Phong Lâm Dạ. Phong Lâm Mặc cũng thực thích thông minh thiện lương Trường Tôn Dư. Hắn thậm chí còn cầu Thái Hậu, làm nàng cùng Thái Phó Đại Nhân thương lượng đem Trường Tôn Dư gả cho chính mình. Chính là cuối cùng, Trường Tôn Dư vẫn là làm Phong Lâm Thần Hoàng Phi. Tất cả của mình, bao gồm mẫu thân yêu thương, bao gồm ngôi vị Hoàng đế, bao gồm chính mình thích nữ nhân, tất cả đều bị Phong Lâm Thần đoạt đi rồi. Thậm chí tới hiện giờ, sợ Phong Lâm Mặc có ý gây rối. Phong Lâm Thần cố ý đem hắn lưu tại kinh đô, nhìn như thoải mái sung sướng, trên thực tế hắn trên tay không có bất luận cái gì quyền lợi. Càng là như vậy, Phong Lâm Mặc liền càng là không cam lòng, hắn âm thầm chuẩn bị nhiều năm, cùng trong cung nội ứng ngoại hợp, mấy năm nay hắn cũng thu mua không ít người, có được không nhỏ thế lực, chính là cùng Phong Lâm Thần so sánh với còn kém nhiều. Phong Lâm Mặc một lần cho rằng chính mình cuộc đời này chỉ sợ đều không có cơ hội đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Chính là đêm qua hắn trong lúc vô ý ở thiên điện nghe được thượng quan Mạn cùng nàng thị nữ đối thoại. Phong Lâm Mặc biết chính mình cơ hội tới. Có lẽ, lúc này đây hắn thật sự được đến ông trời yêu mến. Nguyên bản hắn là không nghĩ trộn lẫn đến kia chàng trò khôi hài. Mới cố ý trốn đến nhà thủy tạ. Ai có thể biết, hắn thế nhưng có thể ở nơi đó gặp được Mục Uyển Sơ. Này, chính là ý trời đi, lúc này đây liền ông trời đều giúp hắn, hắn nhất định có thể đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Nhất định có thể, lúc này thế giới hiện thực, thành phố A, Nghiêm gia biệt thự, vừa mới làm xong công tác, về đến nhà Nghiêm Dịch Thừa, hắn bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cao cấp chấp hành quan Nghiêm Dịch Thừa, ngài quản lý cấp thấp thời không xuất hiện chủ tuyến lệch hướng. Mời mau chóng xem xét xác minh cụ thể tình huống hơn nữa phái chấp pháp giả đi xử lý. Này tiếng cảnh báo chỉ có Nghiêm Dịch Thừa có thể nghe được. Hắn sớm đã thành thói quen loại này tùy thời tùy chỗ sẽ đột nhiên xuất hiện cảnh báo. Rốt cuộc thân là một cái cao cấp chấp hành quan. Thủ hạ của hắn có 10 cái thời không chấp pháp giả. Mà chính hắn muốn quản lý 1001 cái vị diện thời không. Mấy năm nay thời không hỗn loạn, xuyên qua trọng sinh hoành hành, cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ nhận được đủ loại cảnh báo. Xem xét vấn đề thời không tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghiêm Dịch Thừa thấp thấp đưa vào chính mình giọng nói mệnh lệnh. Ở hắn trước mặt lập tức xuất hiện một cái nửa trong suốt giao diện. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại một cái thời không hết thảy sự tình. Phong Lâm Mặc, Nghiêm Dịch Thừa nhìn đến cái tên kia trầm ngâm một chút. Thời gian này, hắn vừa lúc không có việc gì. Cái này thời không ta đi xử lý đi. Khi nói chuyện, Nghiêm Dịch Thừa ở cái kia thời không nhân vật tình hình cụ thể và tỉ mỉ lựa chọn một cái cùng Phong Lâm Mặc quan hệ không tồi người. Điểm đánh tiến vào, các tiểu khả ái đoán xem, Nghiêm Boss là chọn ai à, hẳn là đều đoán được đi. Cách chương.